Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, biết vậy đã. Trận đầu so tài kết thúc. Uchiha Aozora thắng. Theo trọng tài tuyên bố âm thanh rơi xuống. Trên lôi đài kết giới dần dần biến mất. Cùng lúc đó, gieo hò thần bắt đầu vang vọng toàn trường. Giống như từng đạo cổn lôi trên khán đài trống không liên tiếp bộc phát. Trong đó cũng xen lẫn một chút chất vấn tiếng ồ lên. May mà trước đến xem thi đấu dân chúng bình thường không nhiều. Thanh âm của bọn hắn rất nhanh bị xung quanh tiếng hoan hô ủng hộ bao phủ. Nghe lấy bốn phía khán đài bên trên gieo hò cùng thét lên. Aozora đối với trước mặt xa sút tinh thần Muhiko kết cái hòa giải ấn. Sau đó nói, cảm ơn tộc huynh đã nhường. Đã nhường cái giám, nhẫn thể huyễn mỗi một dạng đều thua cho ngươi. Liền tâm tư đều bị ngươi xem thấu. Cái này có cái gì đã nhường. Mở ra Byakugan, Muhiko cười khổ nói. Đầu tiên là Shisui, lại là Aozora. Hai huynh đệ các ngươi đem tất cả danh tiếng đều đoạt. Thở dài, Muhiko kết xong hòa giải ấn. Gọn gàng thuấn thân về chỗ ngồi vị. Lần này, hắn không có lại dùng lôi cuốn động tác hấp dẫn ánh mắt. À, còn thật có ý tứ. Uchiha lại có loại này người. Aozora sờ lên cằm, cảm thấy hứng thú nhìn xuống đối phương bóng lưng rời đi. Uchiha thiên tính chính là thích trang bê. Đây là cai không xong. Chỉ bất quá đại đa số Uchiha chỉ là làm đi ra. Cũng không dám bại lộ mình muốn trang bê dục vọng. Muhiko không giống. Hắn là thật muốn trang bê thắng được tiếng vỗ tay. Đồng thời cũng không có che lấp chính mình nội tâm ý nghĩ. Nói ngắn gọn. Cái khả Uchiha đều là muộn tao. Mà Muhiko là sáng lẳng lơ. Đem Muhiko ghi vào trong lòng. Aozora hướng trọng tài gật đầu. Sau đó quay người nhẹ nhàng đạp mạnh. Ung dung tự tin bay lượn về chính mình chỗ ngồi. Trong đó, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bên trong hội tụ ở thân. Nhiệt liệt tiếng rít chói tai âm thanh không dứt bên tai. Nhiều khi, danh vọng cùng thực lực chiến tích móc nối. Nhưng tương tự nhận nhan trị ảnh hưởng. Lúc trước đệ tứ danh vọng có thể nhanh chóng tăng lên vượt qua tiền bối Orochimaru. Trong đó không thể coi thường chính là hắn giống như hải dương đồng dạng thâm thúy đôi mắt cùng. Tuấn mỹ ánh mặt trời mặt đẹp trai. Soái khí thiên tài luôn là đặc biệt bị người yêu ái. Aozora không có ý thức được. Tranh cử đội phi hổ huấn luyện viên đồng thời lấy được thắng lợi. Đối hắn ở gia tộc cùng trong thôn uy vọng tăng lên là to lớn bao nhiêu. Cảm nhận được bốn phía gieo hò cùng tập trung ánh mắt. Nguyên bản bởi vì Aozora triển lộ thực lực mà thận trọng rất nhiều Maki cũng chịu không nổi nữa. Dựa vào cái gì hắn tại chiến trường giết địch lập công lại không chiếm được tộc nhân tán thưởng. Cùng tán đồng, Aozora bất quá chỉ là lôi cuốn chiến đấu một trận liền thắng được các tộc nhân thích. Trong mắt của hắn hiện lên ghen ghét chi sắc. Sau đó lạnh giọng đối Aozora nói. Bất quá là hai cái tiểu bạch kiểm khiêu vũ mà thôi. Thật đến trên chiến trường, chỉ có thể biến thành pháo hôi. Aozora còn chưa kịp về đánh. Bốn phía không ít người nháy mắt đối hắn trợn mắt nhìn. Shisui càng là quay đầu lạnh như băng chừng Maki một cái. Nếu không phải là đồng tộc người, Shisui tất nhiên để hắn thử một chút chính mình mang Gekio tăng cường Kasegi no Jutsu. Ra hàng chi thuật, Maki bị cái nhìn này dọa đến trong lòng mát lạnh. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng à? Shisui đang muốn nói cái gì? Aozora lôi trở lại hắn. Nói, Maki tiền bối bất quá nói là ta đánh đến xinh đẹp mà thôi. Loại này miệng pháo đánh thắng cũng không có cái gì dùng. Còn không bằng trên lôi đài giải quyết. Xem Maki như thế phách lối bộ dạng. Cũng không giống là sẽ rất nhanh ngã xuống bộ dáng. Tại trong lúc này. Trên màn hình lớn lần thứ hai chớp động lên mặt khác danh tự. So tài tiếp tục mở rộng. Tại trận đấu thứ ba bên trong, Aozora cuối cùng nhìn thấy Maki xuất thủ. Đối mặt một cái tinh thông hỏa độn Tokuho cấp bậc tộc nhân. Maki hiện ra nghiền ép thực lực của đối phương. Hoặc là nói hiện ra vượt xa đối phương quyết đoán năng lực. Tại lần lượt đối đầu bên trong, hắn luôn có thể lựa chọn thích hợp nhất, trực tiếp nhất thủ đoạn. Đây là trải qua chiến hỏa tẩy luyện đi ra năng lực. Tại hắn giết phạt quả quyết công kích đến, có chỗ cố kỵ tộc nhân bị bức phải liên tục bại lui. Cuối cùng bị hắn một chân đá đến kết giới bên trên. Thua trận, chiến thắng đối thủ về sau. Maki ngạo nghễ về chỗ ngồi. Đi qua Aozora chỗ ngồi lúc, hắn đặc biệt ngừng lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Mang lên băng đô bảo vệ. Nắm giữ nhẫn thuật liền coi chính mình trở thành ninja sao? Chân chính ninja là chỉ từ đầu đến cuối bồi hồi tại thời khắc sinh tử người. Không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Cuối cùng chỉ là bất lực newbie. Aozora nghe vậy, không nói gì lắc đầu. Vì gia tộc, thôn gia chiến trường đáng giá tôn kính. Nhưng gia chiến trường liền có thể xem thường mặt khác không có gia chiến trường người sao? Tiếp xuống mặt khác ninja thượng đẳng cấp bậc đối thủ nhộn nhịp biểu diễn. Trong đó Junpei, Hideki cùng với Ryoichi ba người đưa tới Aozora chú ý. Junpei lấy một tay cơ sở sử dụng Shuriken chi thuật kỹ kinh tứ tọa. Ép tới đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Thế cho nên chưa ra một chiêu liền bại xuống trận đi. Hideki thì là hắn một kiếm chém ra phong hỏa. Nhẫn thuật cùng kiếm thuật kết hợp. Cường đại nhẫn thể thuật để đối thủ trực tiếp chống đỡ không được. Ryoichi đối thủ là một cái khác kinh nghiệm phong phú ninja thượng đẳng cấp bậc đối thủ. Nhưng đối mặt Ryoichi lại nhiều lần lộ ra sơ hở. Mấy lần về sau cuối cùng ngăn cản không nổi. Chủ động nhận thua. Lấy Aozora phỏng đoán. Ryoichi huyễn thuật tạo nghệ rất cao. Ngoại trừ mấy người bọn họ chiến đấu. Cái khác so tài cũng đồng dạng đặc sắc. Có can đảm báo danh tham tuyển đội phi hổ huấn luyện viên liền tính không có đạt tới ninja thượng. Đẳng trình độ, nhưng yếu nhất cũng tại nhẫn. Thân thể, huyễn phương mặt có thành thạo một nghề. Ít nhất cũng là tinh anh trung nhẫn thậm chí tokuho trình độ. Quyền đến thịt cận thân bác đấu. Hoa văn phong phú ném ninja. Uy lực kinh người hỏa độn so đấu cùng với quỷ dị khó lường huyễn thuật quyết đấu để khán giả mở. Rộng tầm mắt. Khán đài một góc, Inuzuka nhà ba đại bên trên chó ninja Mộ Kiba. Inuzuka Akita cùng Inuzuka Yu cẩn thận quan sát đến trên sân đối chiến hai cái Uchiha. Nhìn xem bọn họ tinh thục nhẫn thuật cùng huyễn thuật. Inuzuka Akita nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nói, Uchiha mạnh như vậy sao? Một giáo quan tranh cử mà thôi. Vậy mà đã xuất hiện 6-7 ninja thượng đẳng. Tham tiền cất bước đều là tinh anh trung nhẫn. Inuzuka Kiba ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nghĩ đến chỉ riêng tham tuyển 16 người liền đã so Inuzuka toàn tộc cao cấp chiến lực còn muốn. Cường đại, xem như tộc trưởng hắn liền cảm nhận được áp lực nặng nề. Nghĩ đến bây giờ Konoha thế cục. Inuzuka Kiba hỏi, nghe nói bộ cảnh vụ tuần cảnh đối chiêu mộ còn chưa kết thúc. Inuzuka Akita nhẹ gật đầu. Sau đó nói, bộ cảnh vụ chiêu mộ người càng nhiều hơn một chút, cho nên để lại cho thời gian báo danh càng nhiều. Không nhiều cuối tuần cũng muốn hết hạn. Nhẹ gật đầu, Inuzuka Kiba đối bên cạnh hai người phân phó nói, tìm chút gia tộc tuổi trẻ ninja đi báo danh thử xem. Luận truy tung tra án, chúng ta Inuzuka nhất tộc so mặt khác gia tộc vẫn là càng có ưu thế. Đúng, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Inuzuka Kiba hình như nghĩ đến cái gì. Quay đầu hỏi Inuzuka Yu nói. Ta nhớ kỹ nhà ngươi Aya hình như theo trận đầu thắng được Uchiha Aozora là đồng đội. Inuzuka Yu nghe vậy sắc mặt khó coi. Nói khẽ, là, đúng. Bất quá trong bọn họ nhẫn thì phía sau liền lại không liên hệ. Inuzuka Kiba nói, như vậy sao được. Ninja hạ đẳng tiểu đội lúc hình thành ràng buộc làm sao có thể dứt bỏ. Để Aya cũng báo danh bộ cảnh vụ thử xem. Inuzuka Yu nghe vậy, im lặng không nói. Uchiha cử hành du hành kháng nghị về sau. Hắn liền nhận đến ám bộ cảnh cáo. Để nữ nhi của hắn rời xa. Cô lập Uchiha Aozora, chỉ là bởi vì đột nhiên mở rộng ninja trung đẳng thi. Chàng diện thoạt nhìn mới không có khó coi như vậy. Hắn không nghĩ tới chính là ngắn ngủi mấy tháng, thế cục liền phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Danzo phản thôn, trưởng lão tiền cử một hệ liệt sự kiện về sau. Uchiha lại không người người kêu đánh. Ngược lại thành bây giờ Konoha cường đại nhất một thế lực. Mà lúc đó ninja hạ đẳng Uchiha Aozora bây giờ thành Uchiha nhân tài mới nổi. Không những thực lực trưởng thành đến không kém hơn chính mình. Còn thành bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý. Chính cảm khái ở giữa. Inuzuka Kiba hỏi. Nghe rõ ràng sao? Inuzuka yêu lấy lại tinh thần. Liên tục gật đầu. Khán đài bên trên Inuzuka gia tộc một màn này không hề đặc thù. Còn đồng thời phát sinh ở rất nhiều bên trong tiểu gia tộc trên thân. Tại gợn sóng quỷ quyệt nhẫn giới. Đi theo cường giả vĩnh viễn là kẻ yếu sống sót phương pháp tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.